Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào bữa tối, Giang Lạc được gọi đến nhà ăn. Cậu là người cuối cùng đến. Ngoài Túc Mệnh Nhân ra thì mọi người đã có mặt đông đủ. Đang quây quần bên bàn ăn lẩu. Trên bàn chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Phùng Lệ. Giang Lạc đi tới ngồi xuống. Vừa cầm đũa lên thì Kỷ Diêu Tử đã mang rượu đến. Uống một ly chứ, giữa mùa đông lạnh giá mà được uống chút rượu. Ăn lẩu thì còn gì sướng bằng. Giang Lạc đẩy ly rượu qua, dùng hành động để bày tỏ ý muốn của mình. Kỷ Diêu Tử rót đầy ly cho cậu, rồi đưa cho cậu một ánh mắt hiểu ý. Giang Lạc giơ tay lên. Ly rượu sắp chạm môi thì vị thiên sư ngồi bên trái cậu lạnh lùng nói. Bỏ xuống, nụ cười trên khóe môi chàng trai tóc đen đông cứng lại. Phùng Lệ cầm ly rượu từ tay cậu, rồi liếc nhìn Kỷ Diêu Tử một cái. Không vui, đừng rót rượu cho nó nữa. Kỷ Diêu Tử lúng túng nói. Tôi nhớ nó đã đến tuổi uống rượu rồi mà. Hôm qua nó bị ốm. Phong Lệ cầm ly rượu đó lên nhấp một ngụm, giọng không chút gợn sóng quyết định thay Giang Lạc. Trước tiên kiêng rượu và đồ cay nóng một tháng đi. Kỷ Diêu Tử nhìn Giang Lạc với ánh mắt thông cảm. Bất đắc dĩ cất chai rượu đi. Liên Khương và Liên Bình ngồi đối diện vừa nãy còn nháy mắt đưa tình với Giang Lạc. Nghe xong lời thiên sư nói thì không khỏi nhìn nhau. Tặc lưỡi, thiên sư cũng nghiêm khắc quá. May mà sư phụ họ không như vậy. Giang Lạc ngược lại rất nhanh cười lên. Không hề để ý. Vậy thì nghe lời tiên sinh, trong nhà cửa đóng kín, ai nấy đều ăn đến toát mồ hôi chán, cửa kính phủ một lớp sương dày đặc, ngoài trời càng lúc càng tối sầm, trên bàn ăn náo nhiệt và ồn ào, Vi Hòa đạo trưởng và Kỷ Diêu Tử kéo Phùng Lệ uống không ít rượu. Nhìn tư thế của họ, có vẻ như cố ý muốn chuốc say Phùng Lệ, bữa cơm này kéo dài đến tận 9 giờ. Qua 9 giờ, tiếng gió bên ngoài dần nhỏ lại, nhưng một âm thanh khác lại từ xa vọng đến, thoang thoảng truyền vào nhà ăn. Mấy đứa trẻ nhỏ đã ăn no phát hiện ra âm thanh trước tiên. Liên Tuyết nghiêng đầu lắng nghe, có chút do dự nói, sư thúc, bên ngoài hình như có tiếng nhạc. Liên Khương gật đầu liên tục, sư thúc, con cũng nghe thấy. Vi Hòa đạo trưởng đặt đũa xuống, tập trung lắng nghe. Bên ngoài quả thật có một làn nhạc du dương vọng đến. Rất xa, nhưng lại như thể ngay trên đỉnh núi. Lạ thật, giữa mùa đông lạnh giá buổi tối thế này, sao lại có tiếng nhạc? Vi Hòa đạo trưởng trầm ngâm một lúc. Đi thôi, chúng ta ra ngoài xem sao. Đám người nối đuôi nhau đi ra. Giang Lạc đang định đi thì thấy Phùng Lệ vẫn ngồi bất động. Là một học trò tốt tôn sư trọng đạo. Cậu lập tức dừng lại, quan tâm hỏi, tiên sinh, ngài không đi sao? Phùng Lệ thong thả uống xong ngụm rượu cuối cùng, đặt ly rượu xuống bàn, rồi lấy khăn giấy ra ung dung lau tay, mới đứng dậy nói, đi thôi. Giang Lạc nhìn thần sắc của hắn ta, vẻ mặt Phùng Lệ không có gì bất thường, bước chân vững vàng, ánh mắt trong trẻo, chắc là chưa say, họ đi cuối cùng. Lần lượt ra khỏi cổng lớn, bên ngoài cổng đã đứng đầy người của Vô Tục Niệm, có người dụi mắt không dám tin. Kia là cái gì vậy? Giang Lạc xuyên qua đám đông, thấy Kỷ Diêu Tử và mấy vị trưởng bối đứng ở phía trước nhất. Túc Mệnh Nhân lại cũng đứng ở phía trước. Sự tò mò trong lòng Giang Lạc càng lúc càng lớn. Cậu đi đến bên cạnh Kỷ Diêu Tử nhìn qua, không khỏi ngẩn người. Từ chân núi bắt đầu, một đoàn người đốt đèn lồng đỏ uốn lượn đi lên. Kèn trống vang rền đã đi đến lưng chừng núi. Ánh lửa đỏ tươi rực rỡ, nhuộm đỏ cả mặt đất tuyết trắng. Ở giữa đoàn người còn có một chiếc kiệu hoa lớn màu đỏ. Vi Hòa đạo trưởng kinh ngạc nói, đây là hỷ nhạc âm hôn. Dẫn đường phía trước đội hình là những con mèo quỷ gầy gò. Mèo đen thanh lịch bước trên tuyết, bộ lông hòa vào bóng tối, chỉ có đôi mắt xanh lục rợn người phát sáng. rắn quỷ đi cùng hai bên đội hình, chúng lướt trên tuyết, phát ra âm thanh lạo xạo khiến người ta sởn gai ốc. Hồn điểu bay lượn trên không trung, kêu gào thê lương, hòa hùng tiếng nhạc đầy ma quái, tiếng trống kèn vang dội. Trên ngọn núi chọc lóc yên bình phía sau, chỉ có đoàn người này nhảy múa ca hát rộn ràng tiến lại gần. Những người chết mặt trắng bợt như giấy khiêng kiệu hoa, chúng mặc quần áo đỏ rực vui tươi, giữa ngực thêu chữ song hỷ, môi tô son đỏ rực rợn người, sắc mặt kỳ diêu tử nghiêm trọng, lại là bách quỷ đến đón dâu. Ai mà có cái da thế lớn vậy? Giang Lạc nheo mắt nhìn những con quỷ đó, bách quỷ, đại thế quỷ, ải quỷ, thủy quỷ, còn có tiểu nhi quỷ, mộ quỷ, bồng đầu quỷ, kỳ diêu tử chỉ từng con, nhìn đến hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn có đao lao quỷ. Giang Lạc ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ đao lao quỷ chỉ xuất hiện ở vùng núi Lâm Xuyên. Giang Tây, tôi cũng nghĩ vậy, kỳ diêu tử nói. Nhưng tôi chắc chắn không nhìn nhầm, đây chính là đao lao quỷ. Đao lao quỷ xuất hiện thường kèm theo gió lớn và mưa lớn. Tôi bảo sao hôm nay đột nhiên nổi gió tà, hóa ra là gặp phải nó. Sao lại có nhiều quỷ như vậy? Vi Hòa đạo trưởng vừa kinh ngạc vừa tức giận, hôn lễ quỷ nào mà lại phải đi qua núi của ta? Phùng Lệ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, xem chúng có đi qua không, nếu muốn đi qua thì bảo chúng đổi đường, có thể khiến chúng đổi đường thì đổi, nếu không xung đột với bách quỷ thì chỉ là tự tổn hại. Nhưng nếu chúng cố chấp, nhất định phải đi qua đỉnh núi, vậy thì đành phải ra tay trấn áp chúng. Mấy đứa trẻ con đang xem náo nhiệt đều bị đuổi về. Chúng chưa từng thấy cảnh tượng này, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Trên mặt đầy vẻ lưu luyến, Liên Tuyết và hai đứa nhỏ không có khả năng tự vệ cũng bị đuổi về sân. Giang Lạc ở lại đó, cậu nói với ông chủ tiệm tang lễ, tôi từng gặp qua một lần Hồng Bạch song sát, tiếng nhạc này và tiếng nhạc của Hồng Bạch song sát còn không giống nhau lắm. Đương nhiên rồi, Kỳ Diêu Tử nói, Hồng Bạch song sát là sát khí, âm hôn tuy âm u một chút, nhưng dù sao cũng là hỷ sự, hai loại này không giống nhau. Trong lúc nói chuyện, đoàn người này đã đi qua lưng chừng núi, tiến về phía đỉnh núi. Nhìn từ đỉnh núi xuống, cảnh tượng này thật tráng lệ. Phần đầu đoàn người đã sắp đến đỉnh núi, phía dưới vẫn còn đang quanh quẩn ở chân núi. Kỳ Diêu Tử nói qua đúng, cái thế này cũng quá lớn rồi. Giang Lạc nhìn mà tấm tắc cảm thán, thành quỷ rồi mà kết hôn còn chú trọng thể diện hơn cả người. Vi Hòa đạo trưởng mong chúng đổi đường, nhưng đoàn người này lại dừng chính xác bên cạnh trận pháp bên ngoài đã bị phá hủy vào ban ngày. Một hàng dài bao vây toàn bộ đỉnh núi, tiếng gõ trống thổi kèn dừng lại, đỉnh núi chìm vào một sự im lặng chết chóc. Vi Hòa đạo trưởng nhíu mày, ông ho khan một tiếng, giọng nói vang dội, đỉnh núi là nơi ở của lão đạo, các ngươi nên tránh đường thì tránh, nên lui về thì lui, đừng đứng đây cản trở. Lời ông vừa dứt, phía đối diện quả nhiên có động tĩnh, vài con tiểu quỷ vác những chiếc trống da người màu đỏ đi đến phía trước nhất, ra sức gõ trống trên người, dùng hết sức lực hét lớn, chủ nhân của chúng tôi muốn gặp đệ tử Phủ Thiên Sư Giang Lạc. Tiên sinh Giang Lạc, xin hãy bước ra. Nhân đêm lành này, mời ngài nhanh chóng lên kiệu hoa của chúng tôi. Thở hổn hển một hơi, lại hét lên, kiệu hoa của chúng tôi dùng 99 khúc xương tỳ bà của quỷ, 99 mảnh vải áo cưới của quỷ hôn, đệm mềm là đệm thịt da, khâu 9 lớp da người chết, đệm ngồi mềm mại, không gian thoáng khí, đẹp đẽ tinh xảo. Đọc xong, thấy đám người này kinh ngạc không phản ứng, Cát Vô Trần nghiêng người nói với Chỉ Vưu, chủ nhân, Giang thí chủ không lên tiếng, tôi đã xem xét, ngoài Túc Mệnh Nhân, Phùng Lệ và Kỳ Diêu Tử cũng đang ở trên núi, chúng ta có nên tiếp tục không? Chỉ Vưu nhếch môi, lười biếng nói, tiếp tục, cho đến khi ta gặp được người. Cát Vô Trần, vâng, sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Cát Vô Trần đi đến bên cạnh tiểu quỷ gõ trống, đưa cho chúng tập hợp những lời tán tỉnh đã chuẩn bị sẵn. Bảo chúng đọc theo, lại chạy đến đội ngũ tấu nhạc, bảo chúng tiếp tục thổi trống kèn, làm cho không khí thêm náo nhiệt. Hoa Ly mặt đen kịt đi đến bên cạnh hắn, châm biếm nói, Cát Vô Trần, hai ngày nay ngươi cứ liên tục đưa ra đủ mọi cách để chủ nhân theo đuổi Giang Lạc. Ngay cả đám âm hôn lần này cũng là do ngươi đề xuất. Rốt cuộc ngươi đang có ý đồ gì? Cát Vô Trần khẽ cười, xoay xoay chuỗi hạt, niệm một tiếng, A-di-đà Phật, chủ nhân đã có người mình thích, là thuộc hạ, đương nhiên phải giúp chủ nhân đạt được tâm nguyện rồi. Hoa Ly lạnh lùng nhìn hắn, cười khẩy một tiếng rồi quay người bỏ đi. Mấy con tiểu quỷ bắt đầu đọc những lời tán tỉnh. Chúng cố sức hét lớn, như thể chỉ cần chúng dùng hết sức thì Giang Lạc sẽ đồng ý. Lời tán tỉnh được viết một cách xến xúa tột cùng. Giang Lạc nghe mà mặt không đổi sắc. Chúng nó có ý gì? Vi Hòa đạo trưởng tức đến nỗi ngực phập phồng dữ dội. Nâng cao giọng, đầy phẫn nộ nói, chủ nhân của các ngươi là ai? Bảo hắn ra đây cho ta. Nghe thấy câu này, mấy con tiểu quỷ gõ trống tinh thần phấn chấn, như thể đã được luyện tập hàng trăm lần. Đồng Thanh nói, chủ nhân của chúng tôi là Trì Vưu, là người nắm quyền trẻ tuổi nhất nhà họ Trì, thiên tài trẻ tuổi nhất giới huyền học, thực lực mạnh mẽ đến mức tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chủ nhân đẹp trai như đúc, dịu dàng chu đáo, giữ mình trong sạch, gu thẩm mỹ tao nhã, vóc dáng hoàn hảo, bát tự hợp với tiên sinh Giang Lạc, trời sinh một cặp, là một đôi trời định. Mèo quỷ và hồn điểu kêu lên, như thể đang phụ họa lời nói của lũ tiểu quỷ. Vi Hòa đạo trưởng lần này tức đến nỗi tay run run. Trì Vưu, Trì Vưu, hắn ta lại dám kiêu ngạo đến thế. Sắc mặt Phùng Lệ lạnh đến đáng sợ, mắt hắn ta trầm xuống, nhìn chằm chằm lũ quỷ ô uế này. Hôm nay ta vừa muốn giết hắn, hắn đã đến rồi. Giọng Phùng Lệ lạnh như băng, hắn ta từ từ xoay chiếc nhẫn ngọc. Ta đi gặp hắn. Giang Lạc lại gọi, tiên sinh, khoan đã. Bước chân Phùng Lệ khựng lại, Giang Lạc đi đến bên cạnh Túc Mệnh Nhân. Cậu cúi đầu, trông cực kỳ thân mật với Túc Mệnh Nhân nói, Túc Mệnh Nhân, lời ngài nói trước đây rất đúng. Cậu nhàn nhạt mỉm cười với Túc Mệnh Nhân, trong mắt là sự bình tĩnh và kiên định hoàn toàn tin tưởng. Vì giới huyền học, chúng ta đều nên cố gắng hết sức. Nghiệt duyên giữa Trì Vưu và tôi muốn tự tay kết thúc, lại vì giới huyền học mà tiêu diệt một con ác quỷ tội ác tày trời. Cậu thản nhiên nói ra lời mà Túc Mệnh Nhân muốn nghe nhất. Tôi sẽ giết hắn. Mắt Túc Mệnh Nhân lóe lên, hắn ta từ từ cười, đi đi. Nói xong, hắn ta ngẩng đầu nhẹ nhàng, dịu dàng xoa xoa tóc mái của Giang Lạc, giống như khuyến khích cũng giống như thôi miên nói, đi giết hắn đi. Trì Vưu đứng giữa bách quỷ, lặng lẽ nhìn Giang Lạc và Túc Mệnh Nhân tương tác. Anh ta nheo mắt, nụ cười càng lúc càng rộng, ánh đèn lồng đỏ chiếu lên khóe miệng anh ta, phản chiếu ra màu đỏ quỷ dị không lành. Ban ngày, Giang Lạc và sư phụ cậu kề sát nhau, vô cùng thân mật. Buổi tối, Giang Lạc và Túc Mệnh Nhân lại bắt đầu thủ thỉ. Giang Lạc hoàn toàn không để lời anh nói vào tai, bề ngoài lạnh nhạt vô tội, bên trong lại luôn mê hoặc người khác. Phải bắt lấy cậu thật chặt, dạy dỗ một trận mới được. Cách chương.